Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mệnh ngắn rồi tương đương hệ thống xác chết vùng dậy rồi tương đương. Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ cho Thiên Linh Học Viện người làm tan. Sau đó bọn họ liền về tới Tinh Hoàng Tửu Điếm, Vương Ngôn cho bọn hắn mở xong hội về sau. Vân Băng về tới gian phòng của mình, ánh mắt tìm đến phía băng nguyệt bên trong hồn thú phôi thai phía trên. Nhìn bộ dạng này đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc liền có thể thành công hóa thành nhân hình. Đi, tiếp lấy ra phệ linh đao khác, bất quá lại là đặt ở một bên trên mặt bàn. Hắn cũng không muốn tiếp xúc, khác cái gì cũng không có nghiên cứu đi ra, ngược lại đem chính mình dựng vào đi. Đau đầu, này làm sao tịnh hóa? Đem y lai khắc tư theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong làm ra đến. Ngay tại Vân Băng nhìn chằm chằm vào phệ linh đao khắc vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên một cỗ cực hạn âm hàn khí tức bổ sung lấy kinh khủng hung lệ chi khí hướng hắn xâm nhập. Mà đến, sau một khắc, Vân Băng xử trí không phòng cùng. Hung lệ âm hàn chi khí trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong. Vân Băng trợn tròn mắt, ngoạt tao, hắn căn bản không giống Hoắc Vũ Hạo một dạng dùng tinh thần lực đi dò xét cái này phệ linh đao khắc. Có được hay không? Đúng lúc này tự trong linh hồn của hắn truyền đến run sợ một hồi. Cái kia cũng không phải là khát vọng tâm tình, mà chính là cái gì muốn theo linh hồn lao ra cảm giác. Không đúng, cảm giác này bề ngoài như có chút quen thuộc a, giống như ở nơi nào cảm thụ còn qua. Không đúng, vấn đề không phải cái này. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, nỗ lực nghĩ biện pháp đi ngăn cản hung lệ âm hàn chi khí. Có thể cuối cùng vô dụng, song, hắn cũng không có y lai khắc tư. Vân Băng ánh mắt mở đi. Ngay tại Vân Băng cho là hắn thì muốn lương thời điểm, một đạo thanh âm yếu ớt theo đầu của hắn bên trong vang lên. Vân Băng nhất thời mở to hai mắt nhìn, cái này lại là cái gì? Sau đó xác định không có nghe nhầm về sau, trên mặt một trận hoảng hốt, hắn nghe được cái gì? Đinh, kiểm tra đến ký chủ có sinh mệnh nguy cơ, hệ thống lưu lại bản nguyên khởi động. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tự trong linh hồn của hắn xông ra, trong nháy mắt đánh tan sắp xâm nhập hắn tinh thần chi hải bên trong cái kia cỗ hung lệ âm hàn khí. Tức, ngay sau đó thanh âm yếu ớt tiếp lấy vang lên. Đinh, nguy hiểm giải trừ. Đinh, phát hiện sức mạnh nguy hiểm ngọn nguồn. Vì ký chủ an nguy, ban thanh trừ. Thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình bọc lại phệ linh đao khắc. Trong nháy mắt, phệ linh đao khắc phía trên hung lệ âm hàn chi khí hoàn toàn biến mất. Đao khắc quanh thân khí lưu màu đen cũng biến mất hầu như không còn. Mà đao khắc nguyên bản ngăm đen bản thể cũng biến thành như là thanh sắc như thủy tinh tồn tại. Vân Băng còn đang sững sờ bên trong, mà yếu ớt tiếp tục vang vọng tại Vân Băng trong đầu. Đinh, sức mạnh nguy hiểm đã thanh trừ. Đinh, phát hiện bàng đại sinh mệnh lực, phải chăng hấp thu dung hợp? Mời ký chủ tại trong vòng 3 giây lựa chọn. Lựa chọn đếm ngược 3, 2, 1, 0. Ký chủ không có ở cố định thời gian bên trong đáp lại. Tự chủ lựa chọn là kiểm tra có thể dung hợp phương thức, có thể thực hiện phương thức 3 loại. Đinh, mời ký chủ lựa chọn. Đinh, hệ thống lưu lại bản nguyên không đủ, không cách nào hoàn thành trong đó hai loại phương thức, tự chủ lựa chọn loại thứ ba phương thức. Dung hợp bắt đầu. Nhất thời, màu trắng tiếp cận trong suốt quang mang theo Vân Băng trong thân thể xông ra, không nhận Vân Băng khống chế, dừng lại tại Vân Băng lồng ngực trước đó. Mà lực lượng vô hình bọc lại tịnh hóa sau phệ linh đao khắc theo trên mặt bàn phi lên trực tiếp, biến thành một đoàn chất lỏng màu xanh phóng tới như trong suốt màu trắng trong ánh sáng. Hai đạo bất đồng vầng sáng lấp lóe, trong suốt vệt trắng bên trong vốn là muốn hiển hiện vật thể cũng bị che chùm xuống. Dung hợp bắt đầu, lúc này Vân Băng mới phản ứng lại. Ừ, Vân Băng trực tiếp kêu lên. Hắn nghe được cái gì? Hệ thống, ta mèo a, mệnh ngắn á, hệ thống xác chết vùng dậy á. Căn phòng cách vách Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Chính cùng một chỗ tu luyện. Lúc này Y Lai Khắc Tư tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong nhẹ a một chút. Tiếp lấy thanh âm của hắn tiếp tục truyền ra. Tốt to lớn sinh mệnh lực. Một cỗ khác khí tức cái gì? Hai cỗ khí tức tại dung hợp nha. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Đình chỉ tu luyện tại tinh thần chi hải bên trong kêu gọi y lão. Muốn còn muốn hỏi y lão là thế nào. Thế mà y lão lại không có cho ra đáp lại. Thiên Mộng cùng băng đế cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão nhân này nói là có ý gì? Vương Đông nghi ngờ mở mắt. Vũ Hạo ngươi thế nào? Làm sao ngừng? À, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi. Mang theo nghi hoặc Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt tiếp tục bắt đầu tu luyện. Y lão không nói, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Vậy mà hấp dẫn y lão chú ý lực. Vương Đông có chút không hiểu. Bất quá cũng lập tức nhắm mắt lại. Hai người tiếp tục bắt đầu tu luyện. Vân Băng gian phòng, rất nhanh phệ linh đao khắc hóa thành chất lỏng màu xanh cùng trong suốt vệt trắng dung hợp hoàn tất. Trong suốt vệt trắng cũng không còn là trong suốt vệt trắng, mà chính là nhạt thanh sắc quang mang, tuy là xanh nhạt lại tản ra kinh hãi sinh mệnh lực của con người. Sau đó trực tiếp xông vào Vân Băng trong thân thể, đồng thời ở nơi này, theo hào quang màu xanh nhạt trở về. Vân Băng thân thể hoặc là nói dưới da, đồng dạng màu sắc ánh sáng bắt đầu không ngừng lưu truyền. Chỉ chốc lát sau, dơ bẩn bắt đầu tự Vân Băng bên ngoài thân bài xuất. Sau bát biện tiên lan dược lực càng thêm triệt để, đồng thời tự Vân Băng thể nội ngoại trừ hồn lực bên ngoài hết thảy cũng đang không ngừng tăng lên. Lấy, tinh thần lực, cốt cách, bắp thịt, các loại. Vân Băng tuy nhiên kinh ngạc nghi hoặc hệ thống xác chết vùng dậy, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng, không cần phải nói liền biết, đây là một lần lợi ích cực kỳ lớn. Đinh, dung hợp thành công. Đinh, hệ thống còn sót lại bản nguyên sắp hao hết. Vân Băng tiến nhập chiều sâu minh tưởng, tăng thêm hệ thống thanh âm yếu ớt. Cho nên hắn cũng không biết hệ thống đem sau cùng bản nguyên dung nhập cực hàn băng điểu bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Băng mở mắt. Trong nháy mắt này, Vân Băng trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Hệ thống lưu lại tin tức. Ký chủ ngươi tốt. Đầu tiên bản hệ thống trước nói rõ một chút. Bản hệ thống cũng không phải là không có tình cảm hệ thống. Tuy nhiên ký chủ 100.000 năm trước liền biết. Nhưng là để phòng 100.000 năm qua đi ký chủ đem sự kiện này quên. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Đúng, không sai, chính là cái này quen thuộc ngữ khí. Như vậy tiếp đó, bản hệ thống trước tiên là nói về chuyện làm thứ nhất đi. Tại sao muốn tại ký chủ sâu trong linh hồn lưu lại còn sót lại bản nguyên? Sự kiện này liền muốn theo 100.000 năm trước mặt nói đến. Lúc trước đem ký chủ đưa đến đấu la, đại lục về sau, bản hệ thống bởi vì nguồn năng lượng vấn đề liền muốn tiêu vong. Bản hệ thống thừa nhận chính mình rất phế vật, nhưng là bản hệ thống lại không nghĩ chính mình chọn chúng người cùng bản hệ thống một dạng. Cho nên liền đem còn lại bản nguyên phong ấn đến linh hồn của ngươi bên trong. Phần này bản nguyên có hai cái tác dụng. Một là tại thời khắc nguy cơ có thể phát động bảo hộ ký chủ nhất mệnh. Sau đó nếu có còn lại bản nguyên lại sẽ không một lần nữa phong ấn mà chính là chọn cường hóa ký chủ năng lực, tỉ như võ hồn, hồn lực cái gì. Cái thứ hai thì rất trọng yếu. Nếu như ký chủ đến cuối cùng còn không đột phá nổi đấu la đại lục cực hạn, như vậy bản hệ thống còn lại bản nguyên thì sẽ giúp ngươi đánh vỡ cực hạn này. Đương nhiên nếu như ký chủ vẫn là hồn thú, Như vậy cũng chính là có thể giúp ngươi ngăn cản một lần hung thú thiên kiếp. Ký chủ nếu như là biến hóa cũng tu thành 99 cấp. Như vậy mới có đánh vỡ 99 cấp cực hạn cái này nói chuyện. Thật không nghĩ đến a, ngươi vẫn là gặp phải nguy hiểm. Bất quá không nghĩ tới đã là nguy hiểm lại là cơ duyên. Giúp ngươi bôi bỏ nguy hiểm sau bản hệ thống lưu lại bản nguyên giúp ký chủ đem cái kia khổng lồ sinh mệnh lực dung nhập lúc trước cho ký chủ thứ hai võ hồn. Bất quá lại chiếm dụng ký chủ một cái hồn hoàn chỗ trống. Các loại ký chủ về sau sử dụng thứ hai võ hồn liền biết. Làm xong hai chuyện này, bản hệ thống lưu lại bản nguyên chỉ còn lại có một chút. Nhưng lại miễn cưỡng giúp ngươi đem bản thể của ngươi cường biến thành cực hạn tầng thứ. Đương nhiên bản hệ thống cũng triệt để tiêu vong. Đương nhiên ký chủ không cần vì bản hệ thống thương tâm, bởi vì vốn là tại 100.000 năm trước bản hệ thống chính là muốn biến mất. Nhìn đến đây, Vân Băng tâm lý tràn ngập cảm động. Hệ thống, bất quá sau cùng bản hệ thống muốn nói một câu. Ký chủ ngươi cùng bản hệ thống cũng kém không nhiều. Đều 100.000 năm còn không thành thần. Phải biết bản hệ thống bằng hữu trói chặt ký chủ đã sớm siêu thoát vũ trụ. Lúc trước bản hệ thống thật sự là mắt bị mù. Vân Băng, ngoặc kép, ta thu hồi vừa mới cảm động. Mặt khác, muội muội P, ngươi nếu là có loại kia bằng hữu ta Vân Băng lập tức cầm một khối đậu hũ đâm chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?